Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ta điên lên ngay cả mình đều đánh. Đêm khuya, núi hoang, ngân nguyệt, gấu bự, cầm bó đuốc cùng gấu bự rằng co thiếu niên sau lưng co quắp ngồi dưới đất thiếu nữ, cùng với bị gấu bự khiến cho một mảnh hỗn độn nơi trú quân. Hết thảy mọi thứ cấu tạo thành một bức họa, Ninh Du Trạch cuộc đời này vĩnh viễn khó có thể quên hình ảnh. Động vật bản năng báo cho gấu bự trước mắt nắm lấy bó đuốc thiếu niên quanh thân đều tản ra nguy hiểm hương vị, nhưng động vật bản năng lại không có thể bảo nó. Thiếu niên trước mắt bất quá là một trận liền phá hổ giấy mà thôi. Gấu bự trở nên bực bội, liên tục di chuyển chính mình thân thể khổng lồ. Mễ Tử Hiên đột nhiên tiến lên một bước hung hăng huy động bó đuốc hướng gấu bự đầu bộ đập tới. Mễ Tử Hiên cả gan làm loạn hành vi quả thực là tự tìm đường chết. Lấy trứng chọi đá, một khi triệt để cầm gấu bự chọc giận, nó hội mãnh liệt xông lại trong khoảnh khắc cầm Mễ Tử Hiên xé thành mảnh nhỏ. Ninh Du Trạch sợ tới mức lập tức phát ra một tiếng thét lên. Lập tức chặt chẽ hai mắt nhắm lại, nàng không đành lòng thấy được Mễ Tử Hiên bị gấu bự xé nát huyết tinh một màn. Gấu bự cũng bị Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng. Còn có động vật, nhất là động vật hoang dã mồi lửa sợ hãi, khiến cho gấu bự lui về phía sau một bước. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, phát ra âm thanh, vừa mới nói xong cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hổ tiếng giống. Giận dữ, âm thanh này một chút để cho gấu bự sửng sốt. Nó nhanh chóng xoay người cảnh giác hướng tiếng hổ gầm truyền đến phương hướng nhìn lại. So sánh Mễ Tử Hiên, hổ đối với nó càng uy hiếp càng lớn. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lui về phía sau. Đến Ninh Du Trạch bên người thời điểm từng thanh nàng kéo dậy, lôi kéo nàng quay đầu bỏ chạy. Gấu bự cũng không có đuổi theo. Bởi vì kia đáng chết hổ liền ở chung quanh, nó sợ kia đáng chết hổ đánh lén nó. Hai người cướp đường mà chạy, một mực chạy được khí đều thở gấp không được mới dừng lại. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên mặt đất thở hổn hển nói, thối, xú nha đầu, sớm, đã sớm báo cho, nói cho các ngươi biết, khác thịt nướng, liền, chính là không nghe, cầm. Cầm gấu chiêu, đưa tới a, nên, thực nên. Mễ Tử Hiên châm chọc khiêu khích, cùng với trong giọng nói lộ ra ngoài vui sướng trên nỗi đau của người khác. Để cho hắn vừa mới tại Ninh Du Trạch nội tâm tạo dựng lên anh hùng hình tượng lập tức giảm phân. Không ít, Ninh Du Trạch lúc này cũng bất chấp cái gì danh môn quý nữ phong phạm. Học Mễ Tử Hiên bộ dáng đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Đồng dạng thở hổn hển nói, muốn, ai cần ngươi lo. Mễ Tử Hiên thở gấp đều đặn khí, đứng lên nói, không cần ta quản đúng không? Có, ngươi tự tiện, ra không hầu hạ. Nói xong giơ bó đuốc liền đi. Hắn đi lần này xung quanh lập tức đêm đen. Lúc này hai người là trong rừng, ánh trăng không có biện pháp qua rậm rạp lá cây, cành cây. Mất đi bó đuốc tán phát ánh sáng, Ninh Du Trạch lập tức đặt mình trong bóng đêm. Điều này làm cho nàng lập tức kinh khủng vạn phần. Nữ nhân vốn là sợ đen, hiện tại lại là tại trong rừng sâu núi thảm, vừa mới lại điểm chết tại gấu miệng. Đủ loại điều kiện lập tức để cho Ninh Du Trạch trong nội tâm sợ hãi tăng lên gấp bội. Chợt nghe nàng phát ra một tiếng sợ hãi tiếng thét. Sau đó nhanh chóng đứng lên, điên hướng Mễ Tử Hiên rời đi phương hướng chạy tới, trong miệng lo lắng mà kinh khủng hô, đợi một chút ta, chờ ta một chút, khác bỏ lại ta, ta sợ hãi. Mễ Tử Hiên cũng không có đi ra ngoài rất xa, đương Ninh Du Trạch thấy được hắn bóng lưng cùng với bó đuốc phát ra ánh sáng trong nội tâm sợ hãi, lập tức hạ thấp không ít, nàng mãnh liệt tiến lên. Ở phía sau biên gắt gao ôm lấy Mễ Tử Hiên eo. Sợ Mễ Tử Hiên tại đem nàng vứt xuống. Đại Hạ Thiên, mặc dù là trong núi, nhưng Mễ Tử Hiên cùng Ninh Du Trạch ăn mặc cũng không nhiều. Hiện tại như vậy ôm cùng một chỗ, Mễ Tử Hiên phần lưng lập tức cảm giác được Ninh Du Trạch trước ngực hai ngọn núi kinh người co giãn. Này không khỏi để cho trong lòng của hắn rung động, nhịn không được cảm thán Ninh Du Trạch này xú nha đầu tuy rất chán ghét, nhưng không phải không thừa nhận dáng người là thật hảo. Mễ Tử Hiên cũng không dám ở trong rừng cây làm nhiều dừng lại, sợ kia gấu phát hiện hổ giống lên một tiếng, bất quá là cái kia bộ di động phát ra. Dưới sự phẫn nộ tìm hắn tính sổ, cho nên nhanh chóng đẩy ra Ninh Du Trạch, sau đó lôi kéo nàng hướng chính mình nơi trú quân đi đến. Rất nhanh hai người liền đi tới Mễ Tử Hiên nơi trú quân trước. Hắn đi trước thêm không ít củi, ngọn lửa lúc này rất lớn. Mễ Tử Hiên vừa đến nơi trú quân lập tức co quắp ngồi dưới đất. Vừa rồi cùng gấu bự rằng co hắn cũng là mạo hiểm đánh cuộc. Hắn biết rõ bản thân bây giờ chính là một cái đâm một cái liền phá hổ giấy. Nội tâm sợ hãi không thể so với Ninh Du Trạch ít hơn nhiều. Hiện tại rốt cục an toàn, trên người hắn sở hữu khí lực lập tức bị tháo nước. Vừa rồi thật đúng là cửu tử nhất sinh, kia gấu phàm là tại thông minh một chút, hay hoặc là bạo ngược chút, Mễ Tử Hiên cũng khó có khả năng còn sống trở về. Thí đản từ trong lều vải ló, nhìn xem Mễ Tử Hiên, lại hiếu kỳ liếc mắt nhìn Ninh Du Trạch, lập tức xoay người lại tiếp tục thiếp đi. Hiển nhiên nó đối với trước mắt hai người kia loại không có gì hứng thú. Vừa mới chạy ra một đường sinh cơ Ninh Du Trạch lúc này kia có tâm tư đi theo nảy sinh có không? Thể tại nảy sinh thí đản chơi, cũng là rất không có hình tượng đặt mông ngồi dưới đất. Hai người ai cũng không nói, trừ đống lửa bên trong thỉnh thoảng phát ra đùng thanh âm, chính là không biết tên dã thú phát ra tiếng gào thét. Tại không có thanh âm khác, cũng không biết bao nhiêu lâu Ninh Du Trạch đánh vỡ trầm mặc. Đối với Mễ Tử Hiên dùng đông cứng ngữ điệu nói, cảm ơn ngươi a, từ lúc chào đời tới nay đây còn là Ninh Du Trạch lần đầu tiên đối với người nói cảm ơn. Nàng như vậy thiên chi kiều nữ, bình thời là khinh thường tại lấy người nói cảm ơn. Nàng quá kiêu ngạo, kiêu ngạo có đã cùng không có gia giáo không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên từ trong lòng ngực lấy ra khói lửa nhen nhóm rút một ngụm nói. Ngươi có phải hay không từ trước đến nay cũng không có lấy người nói qua cảm ơn hai chữ này. Mễ Tử Hiên cũng không ngu ngốc, đang tương phản hắn rất thông minh. Cho nên hắn rất nhanh liền từ Ninh Du Trạch đông cứng hơn nữa không được tự nhiên trong giọng nói phân tích ra chân tướng. Ninh Du Trạch hai tay ôm lấy hai chân cúi đầu xuống có chút ngang ngược nói, ai cần ngươi lo. Mễ Tử Hiên trao mày nói, hắc ngươi xú nha đầu, nếu không là ta vừa cứu ngươi, ngươi ngày mai sẽ thành gấu phân. Dám nói chuyện với ta như vậy, có tin ta hay không đánh ngươi? Đừng cho là ta không đánh nữ nhân, lão tử khởi sướng điên tới ngay cả mình đều đánh. Ninh Du Trạch chính là cái điêu ngoa công chúa, bên người nàng những cái kia bằng hữu đều là vây quanh nàng truyền. Từ nhỏ đến lớn một mực như thế, cha mẹ của nàng càng là đối với nàng mọi cách sủng ái. Cho nên căn bản không ai dám cùng Mễ Tử Hiên giống như đối với nàng nói như vậy. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên gặp được dám cùng nàng nói như vậy người một chút kích thích. Ninh Du Trạch hỏa khí, không quan tâm nói, ngươi dám, ngươi biết ba ta là người nào không? Nói ra hù chết ngươi. Mễ Tử Hiên đứng lên cười lạnh nói, ba của ngươi chính là Thiên Vương lão tử, hôm nay ta cũng cần phải đánh ngươi một bữa không thể. Không có giáo dưỡng xú nha đầu. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lập tức liền bổ nhào qua. Ninh Du Trạch còn không đợi đứng lên đã bị Mễ Tử Hiên nhéo ở cái cổ ấn đến chân của mình. Hắn giơ lên tay lập tức một chưởng hướng Ninh Du Trạch trên cặp mông rút đi qua. Ba, một tiếng giòn vang kinh động mấy cái chim. Chúng nguỵch lăng bay lên. Ninh Du Trạch như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thực có can đảm đánh nàng. Còn là đánh như vậy, cảm thấy khó xử địa phương. Lập tức xấu hổ và giận dữ nói. Ngươi dám đánh, không đợi nàng cầm nói hết lời Mễ Tử Hiên liền lại là một chưởng hung hăng rút. Hạ xuống, hắn hung ác nói. Đánh ngươi như thế nào? Xú nha đầu tại cao tốc thượng hướng ta dựng thẳng ngón giữa. Ba, xú nha đầu ngươi dám nói ta là kẻ bất lực. Ba, xú nha đầu ngươi dám nói ta không là nam nhân. Ba, không có ta, ngươi sớm bị đầu kia đáng chết ngu xuẩn gấu ăn. Ba, ta cứu ngươi, ngươi còn dám đối với ta diễu võ dương oai. Phản thiên ngươi. Ba, Ninh Du Trạch lúc này cảm giác trên mông nóng rát đau. Đau đến nàng nước mắt ngăn không được liền rơi xuống. Ngay từ đầu nàng trả lại thả điểm ngoan thoại. Nhưng rất nhanh liền đau đến chỉ sợ khóc. Liền dãy giụa cũng không dám. Bởi vì nàng càng dãy giụa, Mễ Tử Hiên ra tay lại càng nặng. Hôm nay ta liền giúp cha mẹ ngươi quản giáo ngươi không có giáo dưỡng xú nha đầu. Ba. Ba, ngươi sai không sai, nói ngươi sai, ta liền không đánh ngươi. Ba, Ninh Du Trạch thật sự là bị Mễ Tử Hiên đánh sợ. Khóc hô, ta sai, ngươi đừng đánh. Ba, Ninh Du Trạch khóc hô, ta đều nhận lầm, ngươi làm gì thế trả lại đánh ta. Mễ Tử Hiên sững sờ, lập tức rất không nói đạo lý lại là một chưởng vỗ xuống. Trong miệng ngang ngược nói, ta không nghe thấy, Ninh Du Trạch biết mình không hảo hảo nhận lầm. Hỗn đản này thực làm ra tới đem mình bờ mông đập nát sự tình. Nàng nhanh chóng lớn tiếng nói, ta hiểu biết chính xác đạo sai, van cầu ngươi đừng đánh. Mễ Tử Hiên lại là một chưởng rút hạ xuống, Ninh Du Trạch khóc hô, ngươi làm gì thế trả lại đánh. Mễ Tử Hiên sững sờ. Ngượng ngùng cười nói, đánh thuận tay, nói xong buông nàng ra ngồi qua một bên. Ninh Du Trạch là thật bị đánh sợ, xoa vào mông không dám cách Mễ Tử Hiên thân cận quá. Sợ hỗn đản này đang khi dễ nàng, chuyển động bước chân đứng ở xa xa cảnh giác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Sợ hắn tại bạo khởi đả thương người. Thí đản vẻ mặt không kiên nhẫn từ trong lều vải ló nhìn xem đêm hôm khuya khoát không ngủ được. Làm càn đằng một nam một nữ. Tại thí đản xem ra, bọn họ đều là bệnh tâm thần. Thấy được hai người không tại làm ầm ĩ, thí đản mới hừ hừ hai tiếng biểu đạt hạ chính mình bất mãn. Sau đó trở về chướng bồng chiếm lấy Mễ Tử Hiên Thụy Đại tiếp tục ngủ. Làm ầm ĩ một buổi tối Mễ Tử Hiên cũng buồn ngủ. Đứng lên muốn vào lều vải ngủ. Ninh Du Trạch đột nhiên rất khẩn trương nói. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ngủ, xú nha đầu ngươi tốt nhất không nên chạy loạn. Nơi này không riêng có gấu. Còn có sói. Ngươi đừng mới ra gấu miệng lại nhập miệng sói. Ninh Du Trạch lập tức khẩn trương mà khiếp đảm nói. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta sợ hãi. Mễ Tử Hiên đưa tay chỉa chỉa lều vải nói. Ta trong lều vải liền có một cái sói. Ninh Du Trạch bĩu môi một cái ủy khuất nói. Ngươi gạt người. Kia rõ ràng là một cái con chó nhỏ. Mễ Tử Hiên bực bội nói. Lười lý ngươi. Xú nha đầu. Nói xong tiến vào lều vải. Cầm thí đản tóm lên nhưng qua một bên. Tiến vào Thụy Đại ngủ, ngay tại Mễ Tử Hiên ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm đột nhiên có người lay động hắn. Hắn mở mắt ra rất không nhịn được nói, ngươi lại muốn làm gì? Ninh Du Trạch ủy khuất có sắp khóc, dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, ta, Mễ Tử Hiên bực bội nói, ta cái gì ta, có chuyện nói, có dám thả. Nếu để cho ta biết ngươi không có việc gì, ta liền đem ngươi bờ mông đập nát. Ninh Du Trạch vô ý thức liền đưa tay che bờ mông. Sau đó nức nở nói, ta muốn đi buồng vệ sinh, ta không dám một mình đi, ngươi theo giúp ta đi được không? Nói xong lời này Ninh Du Trạch xấu hổ và giận dữ có thật muốn một đầu đâm chết. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.